Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 136. Chương 637. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cẩn thận, Thiên Mặc Anh đối với Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau liền trực tiếp mang theo phía sau một chúng đệ tử rời đi. Bạch Diều phía sau vài vị trưởng lão muốn đuổi theo qua đi. Lại bị đột nhiên vụt ra tới cựu U Hỏa Long cấp ngăn cản đường đi. Kế tiếp chính là chúng ta đánh cờ, Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi. Theo sau trong tay cựu U Minh Hỏa hướng tới bốn phía bay đi. Cuối cùng đem Mục Vân Giao cùng Bạch Diều đám người bao quanh vây quanh. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta liền thế ngươi cha mẹ giáo huấn một chút ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Diều thấy thế, giận không thể át, theo sau liền bay thẳng đến Mục Vân Giao công tới. Còn lại trưởng lão cùng đệ tử thấy thế, cho nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo công đi lên. Duy độc Thoại Thủy Yên, như cũ đứng ở tại chỗ, vẫn chưa có muốn ra tay ý tứ. Lấy nhiều khí ít, Mục Vân Giao lạnh lùng cười, theo sau nói, Chu Tước, Kỳ Lân, các ngươi cũng nên ra tới. Ngoặc kép chấm hỏi, giọng nói lạc, Chu Tước cùng Kỳ Lân thật lớn hư ảnh liền huyền phù ở giữa không trung. Chu Tước đối với phía dưới Giao Hoa Cung đám người phun ra một đoàn hỏa. Kỳ Lân tự nhiên cũng là không nhường một tấc, đối với còn thừa kia mấy cái trưởng lão liền chém ra từng đạo công kích. Vân Giao, Ngô có thể đem các nàng giết chết sao? Kỳ Lân đối với bên kia đang cùng Bạch Diều đối chiến Mục Vân Giao giống lên một tiếng. Có thể, không giết chết cũng đừng đi trở về, Mục Vân Giao rút ra thân tới. Câu môi cười nói, cùng bổn cung đối chiến thế nhưng còn phân tâm. Đáng chết, Bạch Diều thấy thế, bắt được Mục Vân Giao phân thần chỗ trống, liền bay thẳng đến Mục Vân Giao khinh thân mà đi. Trong tay là một đoàn mãnh liệt năng lượng đoàn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mục Vân Giao kiêu ngạo nói, tiểu giao giao ngươi quả uy vũ khí phách, Ngô càng ngày càng thích nhữ, tới gần Mục Vân Giao Chu Tước nghe vậy. Liền đối với Mục Vân Giao bỏ xuống như vậy một câu. Theo sau lại đi trêu đùa nàng cùng Kỳ Lân, món đồ chơi. Không tồi, ở Chu Tước cùng Kỳ Lân trong mắt. Bạch xinh đẹp đám người chính là bọn họ món đồ chơi. Bạch Diều tam đệ tử Bạch Nguyệt nghe vậy, tức giận đến tưởng hộc máu, nhìn đứng ngoài cuộc Bạch Thủy Yên mở miệng nói. Đại sư tỷ, ngươi thật sự muốn cho Giao Hoa Cung liền như vậy đừng hủy diệt sao? Ngươi là này Giao Hoa Cung đại sư tỷ, cũng là sư phụ sủng ái đệ tử, ngươi như thế nào có thể như thế vong ân phụ nghĩa? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Thủy Yên nghe vậy, quyến rũ cười, trên mặt toàn là châm chọc chi sắc, diệt, liền diệt đi, ngươi như thế nào có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Bạch Nguyệt nghe vậy, đối với Bạch Thủy Yên quát, Bạch Thủy Yên nghe thấy được Bạch Nguyệt nói, cũng không giận, tiếp tục nói, ta chính là như vậy vong ân phụ nghĩa. Bạch Diều thấy thế, nhìn Bạch Thủy Yên, đáy mắt toàn là sắc mặt giận dữ. Đã sớm biết tiện nhân này có dị tâm, ở nàng khi còn nhỏ nàng nên đem nàng giết, còn có thể phân tâm. Xem ra trạng huống không tồi, đang lúc Bạch Diều thất thần hết sức. Mục Vân Giao kia giống như ác ma giống nhau thanh âm lại vang lên. Theo sau, Mục Vân Giao lại tay cầm bích ngân kiếm, hướng tới Bạch Diều mạch máu chỗ công tới. Bạch Diều thấy thế, sườn khai thân mình, né tránh Mục Vân Giao một kích. Theo sau dáng người linh hoạt mà hướng tới Mục Vân Giao phía sau lưng trốn đi. Mục Vân Giao cảm nhận được Bạch Diều ý đồ, câu môi cười, theo sau lòng bàn tay hướng về phía trước, bích ngân kiếm liền biến mất ở chính mình trước mắt, tay trái năm ngón tay thành chảo, lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng tới phía sau chộp tới. Bắt được Bạch Diều bả vai lúc sau, tay trái gắt gao mà bắt lấy Bạch Diều cánh tay. Thân hình nhanh chóng biến ảo, ở Bạch Diều còn chưa từng phản ứng lại đây thời điểm. Liền nhanh chóng xoay người, tay phải đối thượng Bạch Diều huy lại đây một trường, đem nàng lực lượng đều hóa giải lúc sau. Nhanh chóng quay cuồng, bắt được Bạch Diều thủ đoạn,